Danh vọng là những hạt nước lóng lánh trước ánh nắng mặt trời. Người thích những danh vọng cao sang, nhưng khi nắm vào tay nó liền tan biến. Song người thế gian nào có biết chán, cứ một bề ngó lên, được một bậc lại muốn lên một bậc. Chính vì tham lam mong muốn, người ta chạy trọt cầu cảnh bỡ đỡ những người có khả năng đưa mình lên. Mong cầu mà được, người ta lại thêm mong cầu. Mong cầu mà không được, người ta phải đau khổ, sầu thảm. Danh vọng là miếng mồi ngon, nên ta mong ước kẻ khác cũng mong ước. Nếu ta nắm được nó trong tay thì kẻ khác cũng tìm đủ cách để gỡ ra. Vì thế, người xưa đã nói càng cao danh vọng càng dày gian nan. Ít có người ngồi trên chiếc ghế danh vọng được an ổn suốt đời. Song vì tính cách hào nhoáng của danh vọng hấp dẫn mọi người dán mắt vào đó không biết mỏi. Đuổi bắt danh vọng như những đứa bé đuổi bắt bóng, cuối cùng chỉ chuốc lấy sự mệt nhừ. Chỉ ai khôn ngoan khéo biết dừng, người đó sẽ được an ổn. Sắc đẹp cũng là một thứ men say khiến nhiều người đắm mê đeo đuổi. Bao nhiêu danh từ hạnh phúc yêu đương êm ái, ngọt dịu, thúc đẩy khách si tình chìm sâu trong biển án, rốt cuộc chỉ là những ảo tưởng đảo điên do con người điên đảo bày bịa. Hạnh phúc là chiếc mặt nạ của khổ đau, một khi lột chiếc mặt nạ ấy ra liền lộ nguyên hình đau khổ. Nhưng con người là bệnh nhân của sắc dục, mặc dù biết nó là nhân đau khổ mà họ vẫn la cà bê bết không chịu tránh xa. Người ta đuổi theo sắc dục không khi nào biết chán, nhưng người khác uống nước muối càng uống càng khát. Nó mang họa hại cho bản thân chống tàn cõi, lại thêm nhiều sầu thảm khổ đau. Đam mê sắc dục là người tự phá hoại sinh mạng của chính mình. Những thức ngon ăn uống chỉ có giá trị khi còn tại lưỡi, nuốt qua khỏi cổ nào có ra gì. Thế mà người đời vì miếng ăn giành giật nhau, giết hại nhau, tốn bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu sức lực chỉ vì món ăn ngon. Hôm nay thích ăn món này, ngày mai đòi ăn món nọ. Sự thèm khát đòi hỏi thôi thúc người ta phải khốn khổ nhọc nhằn suốt đời. Rốt cuộc một đời sống chỉ vì nô lệ cho cái lưỡi. Dù có người bảo rằng ăn uống bồi bổ sức khỏe con người, cần thiết cho sự sống, song chúng ta chỉ cần ăn những thức có đủ sinh tố nuôi dưỡng cơ thể là tốt. Đừng cầu kỳ món ngon vật lạ, đừng đòi hỏi trả phụng khổ đơn. Biết chọn thức ăn đủ bồi dưỡng thân này khỏe mạnh là đúng, chớ để cả đời nô lệ cho cái lưỡi. Lại có lắm người thích nhàn rỗi thảnh thơi, thông thả qua ngày, chẳng ưng làm lũng việc gì. Họ tự cho thân sung sướng là trên hết, không muốn làm động móng tay. Quan niệm này lâu ngày trở thành lười biếng hèn nhát. Họ là những khối thịt thường được vất lên chiếc giường, ném xuống chiếc võng. Cả ngày họ chỉ biết thụ hưởng mà không ưng làm một công tác gì để có lợi cho mình và giúp ích xã hội. Nếu một đời sống mà tập như thế, kẻ đó tự chuốc bệnh hoạn vào thân và vô ích cho xã hội. Càng ở không càng thấy thân lười nhừ nhọc mệt, vì thân này là một cái máy hoạt động. Nếu không chịu hoạt động, máu huyết không được lưu thông, gân cốt không dẻo dai, là cái cớ để bệnh hoạn. Người cố ở không cho sung sướng, đâu ngờ họ tự chuốc bệnh hoạn khổ đau. Thứ ba, sân. Sân là nóng giận, do tham lam mà không toại nguyện, hoặc bị ngăn trở liền nổi sân. Một khi nổi sân thì mọi tội ác nào cũng dám làm, mọi khổ đau nào cũng dám tạo. Tất cả sự hung tợn dữ dằn ác độc đều do sân mà phát sinh. Sân có loại bộc phát, loại thầm kín. Nghe một lời nói trái tai, thấy một hành động không vừa ý liền nổi nóng la ó ầm ầm là sân bộc phát. Loại sân này rất nguy hiểm, song đối phương dễ thấy dễ biết. Những điều gì mình muốn được bị kẻ khác ngăn trở liền nổi giận mặt đỏ, miệng thốt ra lời bất hảo, tay chân quơ múa, toàn thân cử động một cách mất điều hòa. Nếu khi này đối phương nhường nhịn đi thì khả dĩ dịu lại, bằng không thì cơn ấu đả khó tránh. Một phen nổi sân là một trận bão bùng hỏa hại hiểm nguy không thể lường trước được. Mọi hiểm nguy hỏa hại trong đời sống của chúng ta đều do sân mang lại. Người ôm ấp lòng sân là kẻ chứa chấp rắn độc trong nhà. Tai họa đến một cách dễ dàng chỉ trong giây phút. Có người được sức mạnh dằn ép lửa sân bộc phát, nhưng họ lại nuôi dưỡng nó một cách ngấm ngầm. Khi nghe nói trái tay, họ nổi giận mà ghìm ở trong lòng. Lòng sân này thầm lặng mà ác độc vô kể, vì đối phương không biết được để ngừa đón. Những kẻ có lòng sân thầm kín là con người sâu độc nguy hiểm. Đây là đống lửa than khó thấy mà lâu tàn. Người ôm lòng sân này như ngôi nhà đẹp mà chứa đầy hơi độc. Những kẻ thiếu tinh tế, nhận xét hời hợt, không sao tránh khỏi bị hơi độc làm ngạt thở. Sống hại được người chính mình cũng không an ổn gì. Thế nên sân là mối hiểm họa cho mình, cho người. Mọi khổ đau trong đời này đến muôn kiếp đều do sân gây ra. Thứ ba, trừ tam độc. Như trên đã thấy, tam độc là hỏa hại vô cùng bất tận của con người. Chúng ta phải nỗ lực thủ tiêu chúng thì đời mình mới an ổn và đem lại an ổn lại cho người. Tam độc như một cây to, si là gốc cây, tham là thân cây, sân là cành lá. Trừ tam độc, chúng ta phải nhắm thẳng vào gốc của nó mà đoạn diệt. Gốc của nó tức là si, nên phương pháp trừ nó phải là trí tuệ. Ở đây chúng ta dùng hai phương pháp để trừ diệt chúng. Thứ nhất, quán vô thường. Bởi do si mê chấp thân này là thật và cuộc sống lâu dài, nên dấy khởi lòng tham sống lâu, tham của cải, tham danh vọng. Ở đây chúng ta dùng trí tuệ quán chiếu theo chiều thời gian, xem thân này quả thực sống lâu dài hay không. Như Phật đã nói, mạng người sống trong hơi thở. Đây là một sự thật của kiếp người. Chỉ một hơi thở ra không hít vào đã chết. Dù có đến trăm ngàn lối chết, song bất cứ lối chết nào cũng thở khì ra mà không hít lại là xong một đời. Thời gian thở ra không hít lại khoảng bao lâu? Quả thực ngắn ngủi vô cùng, chỉ trong vòng một tích tắc đồng hồ. Như thế chúng ta kết luận mạng sống bao lâu mà tham lam đủ thứ. Càng xét nét chúng ta càng thấy thân này thật quá mỏng manh. Một luồng gió độc xuông vào cũng có thể chết, dẫm chân lên con rắn độc bị cắn cũng có thể chết, đi đường sẩy chân ngã bổ cũng có thể chết, ngồi trên xe đụng nhau cũng có thể chết, một gân máu bể cũng có thể chết, vân vân. Sự còn mất của thân này quá nhanh, không có gì bảo đảm cho sự sống của nó hết. Phút giây nào còn sống là biết nó sống, phút giây khác không chắc nó lại còn. Một cơn bất thần liền ngã ra chết. Nên nói thân này là vô thường. Đã thấy thân mỏng manh như vậy thì sự tham lam cho thân còn có giá trị gì? Do trí tuệ thấy đúng như thật thân này vô thường, mọi sự tham lam theo đó cũng được dừng. Lòng sân hận cũng nguội lạnh. Những suy tư nghĩ tưởng của tâm thức cũng đổi thay từng giây phút. Chúng thay đổi dạng luôn luôn nên cũng thuộc vô thường. Trong một ngày mà buồn giận thương ghét đổi mày thay mặt không biết bao nhiêu lần. Mọi sự đổi thay ấy là tướng trạng vô thường. Còn gì tranh chấp là chân lý. Chấp suy tư nghĩ tưởng của mình là đúng là chân lý. Quả là việc dại khờ. Có khi nào lấy một cái búa trong bóng để đập nát một viên đá thật được? Cũng thế, vọng tưởng là cái vô thường tạm bỡ, làm sao dùng nó suy ra được một chân lý muôn đời. Chấp chặt những nghĩ tưởng mình là đúng chân lý, quả là phi lý rồi. Thứ hai, quán duyên sanh. Si mê chấp thân này là thật. Chúng ta hãy dùng trí tuệ đứng về mặt không gian xem xét coi có đúng hay chăng. Tự tin cha huyết mẹ cộng với thần thức hòa hợp thành bào thai. Khi ra khỏi lòng mẹ phải nhờ tứ đại bên ngoài nuôi dưỡng bồi bổ thân này mới sinh trưởng. Thế là do hòa hợp mà có thân, cũng do hòa hợp được sinh trưởng. Đã là duyên hợp thì không phải một thể, chỉ là hợp tướng từ duyên sinh. Như cái nhà là hợp tướng của nhiều duyên, trên hợp tướng ấy không có cái nào là chủ của cái nhà. cái nhà là giả tưởng có nhiều duyên hợp lại. Nếu chúng ta chỉ cây cột cũng không phải cái nhà, cây kèo cũng không phải cái nhà, cho đến tất cả không có cái nào là cái nhà. Đủ những thứ đó hợp lại tạm gọi là cái nhà. Cái nhà ấy là một giả tướng do duyên hợp, thân này cũng thế. Mọi sự duyên hợp đều hư giả, chúng ta tìm đâu cho ra lẽ thật của thân này. Trên cái không thật mà lầm chấp thật, cho là thật quả thực si mê. Thật rõ thân này duyên hợp không thật là trí tuệ. Thấy thân này không thật rồi còn gì tham lam nhiễm trước nơi thân. Đối với thân không tham nhiễm thì mọi nhu cầu của nó còn có nghĩa lý gì? Thấy thân đúng lẽ thật thì si mê tan tành, tham sân cũng theo đó biến hoại. Đến như suy tư nghĩ tưởng thương ghét trong tâm đều do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh. Bản thân của những tâm lý ấy không tự có, do căn trần tức hòa hợp mà sanh. Đã do duyên hợp thì không thật thể, cái không thật mà cố chấp là thật, thật quá si mê. Dùng trí tuệ soi thấu những tâm tư theo duyên thay đổi đều là hư giả. Chúng ta đã đập tan được cái si mê chấp ngã nơi nội tâm con người. Biết rõ bao nhiêu thứ suy nghĩ tưởng tượng đều là ảo ảnh, còn gì chấp chặt cái nghĩ mình là đúng, cái tưởng mình là thật nữa. Do đó chúng ta buông xả mọi vọng tưởng giả dối, sống một đời an lành trong cái bình lặng của tâm tư. Thứ tư, kết luận. Tám độc là cội nguồn đau khổ của chúng sanh, trừ diệt được nó chúng sanh sẽ hưởng được một đời an vui hạnh phúc. Khổ vui vốn do chứa chấp tam độc, hãy tống khứ chúng đi, đây là căn bản của sự tu hành. Ba thứ độc này si là chủ chốt, diệt được si thì hai thứ kia tự hoại. Nhắm thẳng vào gốc và đốm thì thân và cành đồng thời ngã theo. Vì thế trong 12 nhân duyên cái đầu là vô minh. Muốn cắt đứt vòng xúc xích luân hồi của nhân duyên, chỉ nhắm thẳng vô minh, vô minh diệt thì hành diệt, vân vân. Si độc là động cơ chính yếu của tam độc, chẳng đứng được si thì toàn thể tam độc đều dừng. Đức Phật thấy được cội gốc của đau khổ và đầu nguồn của thoát khổ, nên Ngài dạy Phật tử cứ ngay cái gốc ấy mà trừ. Người ứng dụng đúng như thế sẽ ít tốn công mà kết quả viên mãn. Si là gốc đau khổ, cũng như vô minh là gốc luân hồi. Vì diệt tận gốc ấy, Đức Phật dạy dùng cái búa trí tuệ đập tan nó, hoặc thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ phá tan màn đếm vô minh. Bởi lẽ ấy, đạo Phật là đạo giác ngộ. Chỉ có giác ngộ mới diệt tận cõi rễ si mê. Chỉ có mặt trời giác ngộ xuất hiện thì đêm tối vô minh mới hoàn toàn hết sạch. Diệt được tam độc của mình là tự cứu bản thân, cũng đã đem sự an ổn lại cho mọi người chung quanh. Một việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ. Tất cả Phật tử chúng ta phải tận lực cố gắng thực hiện kỳ được mới thôi. Được vậy mới xứng đáng là người Phật tử chân chánh. Từ bi. Thứ nhất, mở đề. Tình thương là nguồn an ủi vô biên của chúng sinh đang đau khổ, là bể nước cam lồ mát ngọt để cho những người đang bị lửa trần gian thiêu đốt mặt tình nhảy ồm tắm gội. Song phải là tình thương hoàn toàn vị tha, không nhúm một tí xíu mùi vị kỷ. Nếu là tình thương vị kỷ, chẳng những không làm vơi được nỗi khổ của chúng sinh, trái lại còn dìm họ chìm sâu trong biển khổ. Tình thương vị tha là vô biên không giới hạn, tràn ngập mọi loài chan hòa trong muôn loài. Người mang tình thương này ra chan rãi cho chúng sinh, quả là một từ mẫu đang săn sóc bầy con dại. Bao nhiêu khổ đau, mọi điều ách nạn vừa gặp tình thương này chúng đều tan biến, cao cả thay, quý báu thay, đẹp đẽ thay những ai đã cưu mang ôm ấp tình thương vô bến hạn này. Thứ hai, định nghĩa. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Ban vui cứu khổ cho người gọi là từ bi. Sự vui khổ của người xem như vui khổ của chính mình, chỉ vui sớt khổ cho nhau, đấy là lòng từ bi. Vì thế ban vui cứu khổ cho người mà không thấy ta là kẻ ban ân, kia là kẻ thọ ân, tận tâm tận lực vì người,

Mê tín, chánh tín. Thứ nhất, mở đề. Đạo Phật chủ trương giác ngộ mang ánh sáng trí tuệ soi rọi cho thế gian. Mọi lẽ thật đều hiển bày dưới ánh sáng giác ngộ. Nhận thấy lẽ thật rồi mới khởi lòng tin, đó là chánh tín. Ngược lại, bày những điều mê hoặc làm mù quáng người đời, lừa bịp thế gian, ấy là mê tín. Hoặc không hiểu rõ, không có lý lẽ mà tin càng tin bướng là mê tín. Tin bướng là họa hại đưa con người đến đường mù tối. Thấy rõ biết đúng mới tin là sức mạnh vô biên khiến người thành công trên mọi lĩnh vực. Thế nên trong kinh Hoa Nghiêm có câu: tin là nguồn của đạo, là mẹ của mọi công đức, tin hay nuôi lớn các gốc lành. Vì thế người học đạo cần có lòng tin, song lòng tin đã qua sàng lý trí gạn lọc kỹ càng. Tuyệt đối không được tin càng, tin bướng làm băng hoại tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Chính trong kinh Di Giáo Phật dạy: xem tướng lành dữ, trong xem sao hạn, xem xét thạnh si, coi ngày đoán số đều không được làm. Thứ hai, mê tín. Mê tín là lối tin mù quáng khiến con người mất hết trí thông minh. Những kẻ chủ trương mê tín là người làm hoặc loạn thế gian, đưa dân tộc lùi lại bán khai. Một tôn giáo chân chính, một dân tộc văn minh không cho phép mê tín len lỏi trong tín đồ mình, trong dân tộc mình. Thế mà đồng bào chúng ta, trong Phật giáo chúng ta, tệ đoan mê tín vẫn còn rất nhiều. Thứ nhất, đồng cốt. Đồng cốt là hiện tượng mê hoặc khủng khiếp. Những kẻ làm ông đồng bà cốt đều là người sống trong trạng thái bất bình thường. Bản thân họ đã mất hết khả năng tự chủ. Họ bị sai sử bởi một ma lực huyền bí nào đó. Khi ma lực ấy dựa vào họ, liền lạm dụng các danh hiệu thánh. Những bậc vĩ nhân của thuở xưa dùng mạo xưng để lừa bịp người đời. Những kẻ yếu vía dễ tin nghe xưng danh hiệu Phật, Bồ Tát hay những vị tiên thánh liền khiếp đảm, kính tình. Họ không dám phê phán đó là tà hay chánh. Thế rồi họ một mực quỳ mọp để được phong chức hoặc nhận phép lệnh. Họ bị gạt bằng những danh hảo trong cõi vô hình, hoặc bằng những bùa tà phép lạ, những huyền hoặc về quá khứ vị lai. Từ đây họ sống bằng ảo vọng mơ huyền, mất hết lý trí thực tại. Chúng ta phải khám phá dẹp tan những lối mê hoặc ấy. Riêng về nhà Phật, trong kinh đã giải rõ: khi chứng đến quả Phật, Bồ Tát, A-la-hán đều có đầy đủ lục thông, tam minh. Vì thế Bồ Tát hay A-la-hán muốn hóa độ kẻ hữu duyên liền dùng thần thông hiện giáo hóa. Như Bồ Tát Quán Thế Âm trong phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa chẳng hạn: không khi nào các bậc thánh phải gá vào thân kẻ phàm tục khác làm việc giáo hóa, vì các ngài đầy đủ thần thông biến hóa vô ngại. Như thế, những ma lực tựa vào đồng cốt đều là sức của quỷ thần. Vì sợ người đời không tin nên chúng mạo xưng những danh hiệu cho to để gây uy tín. Biết rõ tính cách ma mị của chúng, người Phật tử phải tránh xa, tuyệt đối không được phụ họa với chúng. Huống là quy kính, có thể mới tỏ ra là người Phật tử chân chính. Thứ hai, lịch số sao hạn. Thời gian không thật do khái niệm con người đặt ra, huống là trên thời gian lại đặt ra ngày tốt ngày xấu, năm lành năm dữ. Thử đặt ra một thí dụ: chúng ta đốt một ngọn đèn đặt ở bên phải, lấy một cái gương tròn nhỏ để ở bên trái, cách nhau năm tấc tay, khoảng giữa đặt một quả bóng. Chúng ta dùng tay xoay tròn quả bóng, phía nằm bên ngọn đèn là sáng, phía khuất ngọn đèn là tối. Cứ xoay mãi, quả bóng đối chiếu tối sáng liên tục. Trục quay ấy có lúc tiến đến trước ngang ngọn đèn, làm khuất ánh sáng soi vào mặt gương. Ánh sáng mặt gương không phản chiếu vào quả bóng, có lúc lùi lại sau. Ánh sáng ngọn đèn soi vào mặt gương, ánh sáng từ mặt gương phản chiếu lại quả bóng, phía khuất ngọn đèn. Có những con kiến ở trên quả bóng, thấy quả bóng mặt sáng gọi là ngày, mặt tối gọi là đêm. những lúc mặt gương không phản chiếu ánh sáng vào quả bóng gọi là 30, những lúc mặt gương phản chiếu ánh sáng vào quả bóng đầy đủ gọi là rằm. Lại đặt mặt sáng của quả bóng vòng 1 là ngày tốt, vòng 2 là ngày xấu. Cảm thông được điều đó, chúng ta có tức cười cho loài kiến hay không? Quả thực chúng bày biện một cách vô lý. Ngọn đèn, quả bóng, mặt gương đều là vô tri. Động lực quay nó thì cứ quay vậy thôi. Có gì là linh thiêng huyền diệu mà chúng lại đặt là ngày tốt ngày xấu? Cũng thế, nhật cầu, nguyệt cầu và địa cầu đều là vô tri. Chúng quay gần nhau theo cái trục cố định, mặt địa cầu hướng về nhật cầu thì sáng, mặt khuất thì tối. Cái trục quay ấy có khi địa cầu xê tới che khuất ánh sáng nhật cầu, không soi đến nguyệt cầu. Có khi sụp lại, ánh sáng nhật cầu soi đầy đủ vào nguyệt cầu, ánh sáng nguyệt cầu phản chiếu lại mặt tối của địa cầu. Thế rồi, con người sống trên địa cầu trông vào sự sáng tối tùy khái niệm đặt thành ngày đêm và giờ phút. Theo sự phản chiếu của nguyệt cầu đặt ra rằm 30 thành tháng năm. Thời gian là do tưởng tượng của con người đặt ra không thật. Phương chi trên thế gian ấy lại còn đặt thêm lành giữ tốt xấu. Quả thực con người quá bày biện, quá rối ren. Đã bày biện ra rồi, tự cột trói mình. Khi đã có ngày tốt ngày xấu, đi đâu phải chọn ngày tốt mới dám đi, làm gì phải đợi ngày tốt mới làm. Thậm chí cất nhà sấy bếp cũng phải lựa chọn ngày tháng. Đỉnh đôi gã lứa cũng phải coi tuổi hạp không hạp. Con người bị bao phủ trong ổ tơ rối nùi ấy, rồi than khóc, rồi khổ đau. Chính vì ngày tháng tuổi tác tạo ra cho con người không biết bao nhiêu đau khổ. Chúng ta hãy nghe người nông dân miền Nam nguyền rủa họ qua bài hát: cọp mà vật mấy ông thầy địa, yêu mà nhai mấy chú coi ngày. Trớ treo họ khéo đặt bày, hai đứa mình thương thiệt ông trời rầy bảo thương. Thứ ba, coi tay xem tướng. Coi tay xem tướng cũng có khi trúng, song ông thầy ấy luôn luôn nói câu thòng: tay hay tướng của ông hiện có điều xấu, có thể đến tháng đó sẽ mắc nạn. Nếu ông biết làm lành làm phước có thể qua, thế thì đến tháng đó nếu người ấy mắc nạn thì khen ông thầy xem trúng. Bằng công mắc nạn thì ông thầy đổ tải làm lành làm phước. Như thế mặt nào ông thầy cũng hay hết. Nhưng chúng ta thử kiểm điểm xem cả hai mặt mắc nạn và không có lợi gì cho người đi coi không. Nếu coi tay tốn một số tiền, đến khi mắc nạn cũng phải tự chịu, ông thầy có cứu giúp cho mình được gì đâu. Nếu đến tháng thọ nạn, người coi tay không thỏa nạn, cho là làm lành làm phước được qua thì mình tự cứu mình, ông thầy cũng không làm gì cho mình. Như vậy đi coi chi cho uổng tiền. Hơn nữa ở đầu quyển sách tướng có bài kệ: hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh; hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Dịch: có tâm tốt không tướng tốt, tướng tốt theo tâm tốt sanh; có tướng tốt không tâm tốt, tướng tốt theo tâm xấu mất. Thế thì chúng ta cần phát tâm tốt, làm việc tốt thì điều tốt sẽ đến. Chúng ta chứa chấp những tâm niệm xấu xa thì mọi điều dữ sẽ đến. Điều căn bản là chúng ta làm tốt hay làm xấu, quả tốt xấu sẽ đến với chúng ta. Không phải quan trọng ở bàn tay hay tướng mạo. Thế mà chúng ta không ứng dụng ngay cội gốc, đã chạy theo ngọn ngành, hao phí tiền bạc một cách vô ích, gọi đó là mê tín. Thứ tư, xin xăm bói quẻ. Xin xăm bói quẻ là một việc làm cầu may. Rủi may là điều xảy ra không có duyên cớ. Phó thác hành động của mình, cho đến phó thác cả đời mình vào chỗ không có duyên cớ thật là tệ hại. Thánh thần có rảnh đâu mà ngồi sẵn trên bàn để ứng hiện trong xăm quẻ cho quý vị. Nếu người xin xăm bói quẻ có trúng, chẳng qua phước nghiệp lành dữ của mình mà hiện ra. Như sách nói, phước chí tâm linh, hỏa lai thần ám. Nghĩa là người gặp lúc phước đến thì dở quẻ ra đều tốt, khi hỏa lại thì rút lá xăm nào cũng xấu. Thế là tốt xấu tại mình, không phải tại xăm quẻ. chúng ta cứ sửa mình cho tốt thì mọi việc đều tốt. Đi xin xăm bói quẻ làm gì? Xin xăm bói quẻ chỉ khiến chúng ta lo sợ thêm. Cả giáo Việt Nam có câu tay cầm tiền quỷ bo bo, đem cho thầy bói mang lo vào mình. Làm việc không lợi ích lại tốn hao tiền bạc, mang lo sợ vào lòng, không phải mê tín là gì? Thứ năm, cúng sao xem hướng. Lễ cúng sao hạn thật là lạc hậu lỗi thời. Sao là những hành tinh cách xa chúng ta bao nhiêu ngàn cây số. Nó là cái gì mà chúng ta phải cúng? Tục lệ các chùa quê vào ngày mùng 9 tháng Giêng là cúng sao hội. Người Phật tử nào không gửi tên cúng sao, xem như năm ấy không được bảo đảm an ninh. Song người chủ cúng sao cho quý vị có bảo đảm an ninh chưa? Có lẽ quý vị ấy quên ghi tên mình trong bài sớ cúng sao chứ gì? Thật là vô lý. Đạo lý nhân quả Đức Phật dạy rành rành trong kinh mà người ta bất chấp. Thân tổng báo của chúng ta có lẫn lành với dữ. Khi nhân lành đến thì hưởng quả lành, khi nhân dữ đến thì phải chịu quả dữ, không thể chạy trốn được. Chỉ có tạo nhân lành nhiều, khi quả dữ đến sẽ nhẹ đi hay giảm bớt. Ví như trước kia chúng ta đã làm khổ một người, vì lúc đó họ thiếu khả năng trả thù nên dường như thông qua. Đến lúc nào đó họ đủ điều kiện trả thù, nếu chúng ta không được nhiều người thương che chở thì quả đó sẽ đúng với nhân kia. Ngược lại, nếu chúng ta được quá nhiều người ủng hộ che chở, quả phải trả sẽ nhẹ hoặc giảm mất cũng có. Bởi thế nên sợ quả khổ không gì hơn chúng ta phải tạo nhân vui. Không nên cúng sao cúng hạn để cầu được an vui là điều phi lý. Xem hướng cất nhà xây bếp cũng là một lối mê tín. Có lắm người trong nhà chồng vợ bất hòa, con cái ngỗ nghịch, liền rước thầy đến xem hướng sửa cửa đổi bếp. Nếu cửa và bếp biết nói, sẽ cãi lại với bà chủ nhà rằng: cãi lẫy nhau tại ông bà không biết nhường nhẫn nhau, chúng tôi có tội lỗi gì mà phải dời chỗ này đổi chỗ kia. Những việc làm này đủ nói lên người ta trốn tránh trách nhiệm, không bao giờ dám nhìn thẳng những sai quấy lỗi lầm của mình, tìm cách đổ lỗi cho cái gì mà không thể cải lý được với họ. Như thế dù họ có sửa đổi trăm ngàn lần, lộn xộn vẫn lộn xộn, bất an vẫn bất an. Vì cái chủ động trong việc bất an ấy có chịu sửa đổi đâu. Thế nên người học đạo phải thấy rõ chỗ vô lý này, không nên lầm lẫn một cách tối dốt như vậy. Thứ sáu, đốt giấy tiền vàng mã. Tục đốt giấy tiền vàng mã lại là việc vô lý trên vô lý, không thể người có đôi chút nhận xét lý luận mà chấp nhận việc ấy được. Chính trên thế gian này, đồng tiền của nước này mang sang nước khác còn khó được chấp nhận, huống là nhân gian in xuống âm phủ xài, có lý lẽ gì tin được? Những chiếc lầu bằng giấy, quần áo bằng giấy, làm xong đốt gửi xuống âm phủ cho thân nhân dùng, quả là việc làm phí của vô ích. Thử hỏi thân nhân họ là cái gì mà chờ đốt quần áo gửi xuống? Họ đều là đồ vô chủ cô hồn hết sao? Hay họ đã theo nghiệp lành dữ mà sanh nơi khác? Nếu là Phật tử còn không ai biết rõ Phật dạy chúng sanh tùy nghiệp thiện ác, theo đó thác sanh nơi cõi lành cõi dữ. Thân nhân chúng ta chết cũng theo nghiệp thọ sanh, chứ đâu ngồi chờ chúng ta gửi nhà cửa áo quần xuống xài. Như thế việc làm ấy vừa trái đạo lý, vừa phí tổn tiền bạc vô ích. Người Phật tử không bao giờ chấp nhận việc làm mù quáng ấy. Tai hại mê tín. Thứ nhất, quàng xiên khờ khạo. Người mê tín theo quỷ thần là tin một cách quàng xiên, không có căn cứ, không có lý luận, tin bướng tin càng, mất hết lý trí, trở thành con người khờ khạo. Đó là hình ảnh những người tin vào ông đồng bà bóng, xác cô xác cậu tạo nên. Tại sao họ như thế? Bởi vì họ gửi gắm tâm hồn và sự huyền bí vào thế giới vô hình. Họ mất hết trí thông minh thực tế, có khi họ gần như người điên nói lảm nhảm một mình, hoặc nói những việc đâu đâu vô căn cứ. Thứ hai, bị cột trói ích kỷ tàn nhẫn. Người mê tín vào lịch số ngày giờ là kẻ bị cột trói một cách thảm hại. Họ không bao giờ dám quyết định một việc làm thích hợp với thời biểu hiện tại. Họ đợi giờ là xem giờ tốt hay xấu, ngày lành hay dữ. Thế rồi họ bị chết khô trong cái rõ ngày giờ, bởi quen lửa ngày giờ tốt xấu, nên họ trở thành con người ích kỷ dễ sợ. Có những việc đáng làm ngay lúc đó để giúp người, họ lại sợ giờ xấu rồi không chịu làm. Cho đến việc ma chay cha mẹ, họ vẫn lửa ngày tốt, giờ tốt để đợi cho con cháu họ, không nghĩ gì đến người chết. Có khi còn dùng thuật trấn ếm nếu cha mẹ họ chết nhầm ngày trùng. Thật là tàn nhẫn. Họ không còn chút tình thương đối với người chết. Mọi việc ma chay, chọn lửa ngày giờ, họ đều một bề vì họ. Những người ấy lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ. Trên đầu, trên cổ họ đã cột sẵn trăm ngàn mối dây năm tháng ngày giờ, không cho họ thông thả một phút giây nào. Thứ ba, khiếp nhược mất tự tin. Người tin và bói xăm sao hạn là con người khiếp nhược mất tự tin. Bởi không tự tin nên làm việc gì họ cũng phải đi hỏi thần hỏi thánh. Họ lo âu sợ hãi năm nào gặp sáu la hầu kế đô. Nhân lành họ không chịu tạo, nhân dữ không chịu tránh, mà một bề sợ sao sợ hạn. Quả là những con người mù mịt tối tăm. Họ sợ những cái không đáng sợ, họ cầu những điều không thể cầu. Thật là quái âm, vô lý. Người Phật tử thấy rõ lẽ tà chánh ấy, can đảm quăng đi những tệ tục sai lầm, mới có thể sống với tinh thần đạo giác ngộ. Thứ tư, cầu nguyện là chánh tín hay mê tín. Trong nhà chùa, mỗi khi tụng kinh, mọi Phật sự đều có cầu nguyện. Sự cầu nguyện này là chánh tín hay mê tín? Câu hỏi này không thể trả lời một chiều. Tùy chỗ hiểu biết của mỗi người, sự cầu nguyện là mê tín cũng là chánh tín. Thứ nhất, mê tín. Nếu chúng ta khẳng định rằng mọi sự cầu nguyện đều được toại nguyện, đó là mê tín. Vì sao? Bởi vì nếu cầu nguyện mà được thì không cần nói đến nhân quả nghiệp báo. Nếu mọi sự kiện xảy ra đều do nhân quả thì sự cầu nguyện khó mà toại nguyện. Bởi lẽ thế gian có kẻ tạo nghiệp lành, người tạo nghiệp dữ. Người tạo nghiệp lành khi phước báo đến thì được như nguyện. Kẻ tạo nghiệp dữ khi nghiệp báo đến, dù có nguyện cầu cũng khó thoát khỏi quả khổ. Thế thì làm sao dám cố định cầu nguyện là được như ý? Người chấp cố định là sai lầm, không hợp lý, nên thuộc mê tín. Thứ hai, chánh tín. Chúng ta chỉ xem cầu nguyện như những lời chúc lành là chánh tín. Vì quý kính cha mẹ, quý kính người thân, chúng ta hằng cầu nguyện cho những vị ấy xong có được như nguyện hay không còn tùy thuộc phước duyên dày mỏng của những vị ấy. Mặc dù không được như nguyện cũng nói lên được lòng hiếu thảo chân thành của chúng ta. Cũng như vì hiếu kính những người trưởng thượng, những bạn bè thân hữu, đầu năm mọi người chúc lành cho nhau. Những lời chúc lành này không hẳn thể hiện được, nhưng cũng nói lên được lòng quý mến nhau. Hơn nữa, người tu Phật cầu nguyện với mục đích phá tan tâm niệm vị kỷ của mình. Bất cứ một Phật sự nào, chúng ta đều hồi hướng nguyện cầu cho tất cả chúng sinh đều thành Phật đạo. Mới nghe qua dường như lời nguyện xuống, không thể thực hiện được. Sống trên tinh thần phá ngã, cứ lập tới lập lui mãi tâm niệm vì tất cả chúng sinh, khiến người ta quên bản ngã riêng tư của mình. Mọi việc làm đều không phải vì mình, không được nghĩ lợi ích riêng cho mình, mà phải vì nhân loại, vì tất cả chúng sinh. Hằng ngày cứ huân tập mãi tâm niệm này, đến một khi nào đó chúng ta không còn thấy bản ngã riêng, đồng hóa mình và chúng sinh không khác. Thế là chúng ta phá được chấp ngã và phát tâm đại từ bi, xem mọi khổ vui của người như của chính mình. Hiểu cầu nguyện và ứng dụng cầu nguyện như vậy quả thực là chánh tín. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết